Cấm huyết hồng liên, chương 261 nổi giận, góc truyện audio.com. Vòng chiến cuối cùng rất nhanh diễn ra, cùng là 6 sao đỉnh phong pháp cuồng, thực lực hai người sàn sàn như nhau, chỉ là ma pháp của Vuna rất đặc biệt, thuộc tính nàng là hệ hiếm thấy mộc hệ tông 8 đại thuộc tính ma pháp, thủy, hỏa, phong, lôi là phổ biến nhất, còn ám và quang thì rất ít, sau cùng chính là mộc hệ vô cùng hiếm hoi, người có tư chất tu luyện hệ nguyên tố này, trong 1000 pháp sư sợ rằng không có lấy một. Ma pháp mộc hệ có rừng gai cứng như sắt, cỏ dại nhọn hoắt quấn chân, mưa hoa đầy trời. Thế công do ma lực mộc hệ biến hóa có thể điều khiển thế giới hoa cỏ cây cối cộng đồng tác chiến, liên miên không dứt, lực hồi phục kinh người, cho nên còn có biệt danh khác sinh mệnh ma pháp. Hệ ma pháp này còn có một đặc điểm, là có độ kháng tính với hỏa hệ rất cao, có thể nói là khác toàn bộ thuộc tính trên người Dịch Vân, cho dù hắn có thi triển phần kiếp tử diễm đấu khí cũng không khác. Trận đấu trước nếu hắn không gặp mễ lộ hắc ám hệ, mà là mộc hệ Vuna tuyệt đối không thể thắng dễ dàng như thế. Anna gặp loại ma pháp cực kỳ hiếm thấy này trong thời gian ngắn tay chân luống cuống, ngay từ đầu liền bị động phòng thủ, may mà địa hệ ma pháp của nàng thuộc loại am hiểu phòng ngự. Một địa ma pháp đỉnh phong viên trận ngăn cản tất cả công kích mộc hệ bên ngoài, địa hệ và mộc hệ đều thuộc loại tiếp cận thiên nhiên, ma pháp thi triển ra mặc dù hoàn toàn không giống nhưng bản chất giống nhau, tương khắc thủy hỏa, khác biệt hoàn toàn với hắc ám và quang minh, chúng nó còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hai hệ ma pháp có đặc điểm gần gũi, uy lực công kích phát huy ra rất hạn chế, trận chiến đấu này hai người bọn họ đều đánh cực kỳ vất vả, dai dẳng, sau một hồi biến thành tiêu hao chiến, cố gắng tiêu hao ma lực đối phương. Một giờ sau, Anna tích tụ lượng lớn ma lực phòng ngự, cũng tìm được một sơ hở bên ma pháp mộc hệ, rốt cục đà bại Vuna Lai Nhân Học Viện, thuận lợi chiếm tư cách tranh đoạt 3 danh cường giả cuối cùng. Kết quả như thế khiến mọi người Thiên Phong Học Viện mừng như điên, Mễ Nặc Viện trưởng cười không khép miệng. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, đầu tiên là Dịch Vân, giờ là Anna, 3 danh cường giả trong ma đấu đại hội đã có 2 người thuộc Thiên Phong Học Viện, nói cách khác trận kế tiếp dù có phát triển tới mức nào, dù có thua sạch cũng có thể bình yên nằm hạng 2 trong 3 thứ hạng cao nhất. Thành tích tốt như vậy lại nằm trong cấp cao nhất tổ cấp bậc 6 sao, liên tiếp 30 lần tham gia ma đấu đại hội Thiên Phong Học Viện chưa bao giờ đắc ý như thế, Mễ Nặc làm sao không sướng rơn. Bài danh đệ nhất, hắn chưa bao giờ nghĩ tới kết quả này đã ngoài ý muốn lắm rồi. Trận đấu chính thức hôm nay chấm dứt, toàn trường tan cuộc. Trong khu khách quý, toàn bộ giáo sư viện trường cao đẳng học viện, vương tộc các đại thế gia đều ở lại, ở giữa phòng đang phát một vòng tròn sáng trắng, tường thuật lại hình ảnh trận chiến hôm nay giữa Dịch Vân và Mễ Lộ. Trận chiến đấu không chỉ kết thúc ai thắng ai bại cũng đã xong, nhưng quan trọng chính là quá trình. Phương pháp thi triển song hệ ma pháp, khống khế quá xảo diệu, y như thiên mã hành không, thế công tác chiến. Quá trình chiến đấu tổng hợp lại hình thành một lý luận mới, cũng là một sự kiện quan trọng có thể phát triển lĩnh vực ma pháp. Mọi người đều biết các viện trường đại học viện đều bị phân vào loại. Lão học, góc truyện audio.com. Bản thân có thực lực cường đại, cũng có nội tình, hiểu biết, lý luận ma pháp thâm hậu, chứng kiến một tri thức ma pháp hoàn toàn mới xuất hiện, bọn họ đương nhiên ai nấy hứng phấn cả lên. Cùng quyết định xem lại tràng chiến đấu, kinh điển, kia trong lòng kích động, nhiều người thì hiểu biết rộng, cùng nhau nghiên cứu biên soạn cho ra một lý luận ma pháp mới, chỉ dựa vào một người dù sao cũng có hạn, hiện tại tất cả viện trưởng, cường giả đều tề tụ, có thể trao đổi lẫn nhau, từ quan điểm cá nhân bù đắp lẫn nhau, lý luận tri thức sẽ xuất hiện, cái này làm cho các cường giả phái đại học viện lâm vào điên cuồng. Một người dù mạnh cỡ nào cũng chỉ mạnh mẽ một đời, mà pháp môn tu luyện mang tính đột phá xuất hiện có thể tạo nên một số lớn cường giả, đạo lý này bọn họ rất rõ ràng. Bởi vậy mới có một màn, sau trận đấu lập tức phát tin triệu tập đại chúng cùng xem lại, nghiên cứu. Ở Kỳ Vũ Đế Quốc chưa bao giờ có chuyện như vậy. Khán giả đương nhiên mừng rỡ, mà tinh lưu trữ hình ảnh sang quý phi thường, căn bản ít người mua nổi, nay có thể miễn phí xem lại trận đấu của. Mến mông cuồng ma, bọn họ cầu còn không được cái tên thiếu niên may mắn, lại cường đại rất có sức hút trong ma đấu đại hội kỳ này. Cho nên tin tức này vừa công bố, không có một người rời khỏi chỗ ngồi, ánh mắt trừng trừng mình quang cầu trắng sáng giữa sân. Trên quang cầu, ma pháp thủy hỏa song hệ phối hợp cực kỳ chính xác, khống chế tinh vi. Viêm báo và thủy thương từ trên không trùng kích, viêm long cùng băng cầu bay quanh, tất cả hình thành nên phương thức chiến đấu trước nay chưa từng có trên đại lục, bài trừ hết thảy thiết luật. Trận chiến đấu kinh điển này khiến cho các vị viện trưởng càng xem càng hưng phấn. Nhân tài song thuộc tính tuy rằng hiếm thấy nhưng trong các đại học viện cũng có hơn 10 người, nhưng không một ai có thể chất tương khắc. Khoa trương, như Dịch Vân, cái tên thiếu niên này lúc trước bị coi là phế tài lại là một ngoại lệ quá mức nghịch thiên. Mà trong các đệ tử song tu hai hệ ở học viện, thể chất ma lực bọn họ trong 8 đại thuộc tính đều là tương sinh hoặc phối hợp, có hỏa, thủy, lôi, quang, địa, phong, ám. không hề có một tồn tại tương khắc. Đối với nhóm viện trưởng mà nói, hôm nay chứng kiến xong hệ ma lực trên người Dịch Vân, lại thấy phương pháp tác chiến kinh điển kia, sau khi nghiên cứu tỉ mỉ, liền xuất hiện một bộ pháp môn tu luyện cùng chiến đấu, đang muốn áp dụng trên người đám đệ tử. Trong dĩ vãng, sử dụng xong hệ ma pháp vô cùng khó khăn, một hệ đánh ra mới thi triển tiếp hệ khác, cho dù hai hệ đồng thời thi triển cũng có phần sai lệch, không thể nào phối hợp với nhau chứ không cần phải nói hỗ trợ lẫn nhau gia tăng uy lực, thường thường còn xảy ra trường hợp hai hệ ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng với Dịch Vân thì hoàn toàn khác hẳn. Biểu hiện của hắn trong trận đấu kia hoàn toàn phá vỡ quy tắc thi triển ma pháp trước nay, dẫn đến một con đường mới trong lĩnh vực ma pháp. Thủy hỏa ma pháp hoàn mỹ phối hợp với nhau, có thể lấy ma pháp trung giai giải trừ ma pháp phòng ngự đỉnh phong, chuyện này xưa nay chưa từng có, mọi người đều không thể tưởng tượng. Chênh lệch tinh cấp vị giai là thiết luật tuyệt đối. Nó được cộng đồng cường giả trên đại lục nhận thức mà trận đấu này hiện ra hoàn toàn khác. Uy lực song hệ ma pháp phóng ra làm bọn họ chấn kinh rồi. Góc chuyện audio.com Thể chất thủy hỏa tương khắc dù sao trên đại lục cũng quá ít ỏi, bọn họ cũng không dám nghĩ loại song hệ ma khí tu giả yếu ớt này có thể xuất ra cái uy lực mạnh mẽ gì, lấy một ít tính chất từ những người này mà nói, bình thường tu giả song thuộc tính phát huy công kích thì uy lực luôn bị giảm mấy thành. Lý luận nghiên cứu chính là như vậy, từ từ vững mạnh thành thiết luật, hiện tại chỉ cần một chút tiến triển liền thành đột phá trọng đại. Trình độ ma khí trên đại lục ngày nay không thể so với ngàn năm trước, lúc ấy các quốc gia đại chiến liên hoàn, vô số pháp môn huyền ảo thất truyền, ma khí tu luyện lưu lạc ngàn năm, trong lĩnh vực ma pháp thì cơ hồ đình trệ, hiện tại bọn họ tìm được một cơ hội, có lẽ thật sự có thể tái hiện quá khứ huy hoàng như các trận đại chiến ngàn năm trước. Các cường giả đại học viện đều có một loại cảm giác đặc biệt, họ biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Có lẽ trong tương lai, bọn họ sẽ vì chứng kiến trận đấu này mà cảm thấy kiêu ngạo đã sống trong thời đại đổi mới. Nhìn hình ảnh ma pháp trong trận đấu, Mễ Lộ mặt mày tăm tối, đã xem tới lần thứ ba rồi à, lấy lập trường những người đứng xem nàng càng có thể rõ ràng ưu khuyết của mình trong trận đấu, nàng cảm thấy kinh hãi. Rất rõ ràng, cả trận chiến nàng cơ hồ không phạm sai lầm lớn lao gì, mỗi một động tác, mỗi một ma pháp đều liên tục thi triển, đã là cực hạn trước mắt nàng có thể làm được, nàng cũng vừa lòng về việc đó. Chính mình biểu hiện không hề có khuyết điểm, thậm chí có thể nói là từ khi đại hội bắt đầu tới nay là một trận đấu hoàn mỹ nhất của nàng, nhưng vẫn bị đối phương từng bước đánh lui, cho đến khi lâm vào thế cục không thể trở mình. Đích thân chiến đấu và lấy góc độ khán giả quan sát là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trong trận đấu, nàng cảm thấy kinh hãi, hiện tại lại càng thấy đối phương lợi hại. Trận đấu đó, đối phương sử dụng song hệ ma pháp quá mức hoàn chỉnh, khống chế ma lực tinh vi như thiên mã hành không, không thể đoán trước, càng xem nàng càng sợ hãi, rõ ràng hắn so với mình còn nhỏ hơn nhiều lắm, như thế nào thực lực cùng tâm trí tuyệt xảo tới mức đó. Nàng không khỏi dâng lên một tia bội phục và ngưỡng mộ. Chỉ là khi chứng kiến màn cuối cùng, tất cả cảm giác tốt đẹp đều biến mất, thế vào đó là mối hận không thể một đá đạp chết đối phương, khiến cho nàng không còn mặt mũi gặp người khác. Liên tục xem ba lượt hình ảnh, tâm tình ba lượt biến hóa, càng xem càng giận, không cô gái nào có thể trước mặt mọi người chịu được khuất nhục như vậy. Hắn thật sự rất đáng giận, hình ảnh ma pháp truyền đến màn cuối cùng, toàn trường nổi lên tiếng cười ầm ầm vang dội. Mến mông cuồng ma, tái diễn là màn khán giả khoái nhất, khuôn mặt Mễ Lộ càng ngày càng xám xịt. Phát giác Mễ Lộ tâm tình biến hóa, biết nàng khí hỏa công tâm, viện trưởng Lai Nhân học viện đi tới an ủi. Mễ Lộ, vì xem lại cảnh y phục cháy mà tâm tình không tốt sao? Không nên nghĩ nhiều, coi như hắn vô tình đi, đừng tức giận làm gì. Lắc đầu quầy quẩy, Mễ Lộ tức giận nói. Viện trưởng, ngài cùng đừng vì hắn nói chuyện, y phục ta cháy đã đành, nếu hắn thật muốn giúp chỉ cần một ít nước là được, không phải trong chiến đấu hắn phóng ma pháp lạnh thấu xương sao? Như thế nào mới đó đã quên, hắn cố ý rõ ràng mà. Bây giờ nghĩ lại, sau lưng ta bỗng nhiên bị cháy, nói không chừng là hắn cố ý phóng ra, mục đích chính là chỗ kia của ta, góc chuyện audio.com, khẳng định là như vậy, hắn không phải khống chế ma pháp xảo diệu sao? Đúng rồi, chính là như vậy, cái gì hảo tâm chứ, lòng lang dạ sói. Thật sự rất đáng giận, không hơn gì một tên dâm tặc. Viện trưởng nói một câu, khiến cho Mễ Lộ bỗng nhiên nghĩ thông suốt nguyên nhân trước sau, tất cả đều là tiết mục một tay Dịch Vân bày ra, mục đích là vì cái mông. Của nàng, mến mông cuồng ma, cái tên quá đúng, không hề sai lầm. Tâm kế quá tốt, tính tình quá vô lại, hứng thú vô sỉ, biến thái. Mễ Lộ rốt cục hiểu được, đồng thời nổi giận, cách chương.